Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, thiên kiếp hôm nay họp chợ. Tiểu thi, nhanh cứu tiểu thi, Hứa Linh Vân mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Diệp Thuần ở chỗ này, nhưng Diệp Thi ở nơi nào? Lâm Phong đến nay cũng không biết chân tướng. Chẳng qua có thể suy đoán là nàng hẳn là còn sống. Nếu không Diệp Thuần không biết đối với mình nói như vậy. Lấy nàng loại kia tính cách, không thích sự tình liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Càng không khả năng vì Diệp Thi đi vung cái này sợ. Thu hồi ba chân đỉnh đồng thau phía trước, Lâm Phong thuận tiện từ bên trong rút một cái lục sư tỷ phân thân đi ra. Tiểu gia hỏa quái đáng yêu. Bị Lâm Phong ôm đồm đi ra, mắt to nháy một cái, không thấy chút nào kinh ngạc dáng vẻ, mang ta đi lão tam bên kia, thuận tiện nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Phong dặn dò, Diệp Thuần liền tại phụ cận, lúc ấy mọi người cùng nhau độ kiếp, nhưng bây giờ đã tìm không thấy tung tích của nàng, nói rõ là chạy ra chính mình thần thức có thể phạm vi bao phủ. Chẳng qua bên người nàng có lục sư tỷ phân thân, có thể trực tiếp thông qua bên này thu hoạch tin tức. Lục sư tỷ tiểu hào nhu thuận giảng giải lên phát sinh sự tình. Lâm Phong nhướng mày, thể kiếp dị biến, thôn Nhật Tiên tôn đó là ai? Hứa Linh Vân tiểu hào tuy nói một mực là tính tình rất tốt loại kia. Có thể lúc này vẫn như cũ nhịn không được trợn trắng mắt. Tu luyện tu đến Lâm Phong loại trình độ này, thật không biết làm sao đi hình dung hắn tốt, giống như là Lục Tiêu Vân, thôn Nhật Tiên Tôn, thần phong nữ đế loại này mở ra ngũ đại châu siêu cấp cao thủ. Sự tích của bọn hắn từ thượng cổ liền lưu truyền xuống tới. Bất kỳ một cái nào ngũ đại châu hậu bối, đều bị bọn hắn cố sự lây nhiễm qua, cứ việc xa không thể chạm. Nhưng đại đa số người đều đem bọn hắn xem như thần tượng của mình. Nhưng mà tên trước mắt này, tu chân một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, có thể tu làm một điểm cũng không có ngựa hổ. Bất quá đối với ngũ đại châu lịch sử dài, còn không bằng một cái mười mấy tuổi ngoại môn đệ tử. Hắn là Vạn Yêu Minh người sáng lập đâu? Hứa Linh Vân tiểu hào kiều thanh kiều khí nói. Lâm Phong chấn động trong lòng, sáng lập ra Vạn Yêu Minh loại này quái vật khổng lồ người. Há lại người bình thường có thể so sánh được, đây tuyệt đối là vô tận năm tháng trường hà bên trong. Hậu nhân cũng rất khó siêu việt siêu cấp đại nhân vật. Tại sao có thể như vậy? Thể kiếp vì sao lại biến thành cái dạng này? Lâm Phong nghi ngờ nói, Hứa Linh Vân tiểu hào suy nghĩ một chút nói. Có thể là bởi vì cứu ngươi nguyên nhân, nàng lúc ấy liều mạng đánh ngươi, muốn đem ngươi đánh tỉnh, kết quả không có tác dụng gì, thể kiếp liền phát sinh dị biến. Lâm Phong bình tĩnh lại tâm thần, không nghĩ tới lão tam sẽ ra tay cứu mình, nàng có đôi khi thái độ đối với chính mình rất mơ hồ. Lăng mài cái nào cũng được, để cho người ta đoán không ra trong nội tâm nàng chân thực ý nghĩ. Ta đi cứu nàng, Lâm Phong hạ quyết tâm, hắn thuận tiện quan sát một chút thể nội tình huống, nhìn xem tu vi của mình tăng lên tới cái gì cấp độ. Làm sao có thể, ta còn tại nguyên anh cảnh cửu phẩm. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, dựa theo lẽ thường suy luận, vượt qua tâm ma kiếp không phải thì có thể vượt qua nguyên anh cảnh cửu phẩm cấp độ. Đạt đến vạn tượng cảnh giới sao? Nhưng vì cái gì chính mình còn là dừng lại tại cái này cái cảnh giới. Người thật giống như cũng muốn độ thể kiếp nữa nha. Hứa Linh Vân tiểu hào nhẹ nói. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt của mình đồng dạng xuất hiện một đoàn bóng đen. Cùng Diệp Thuần đoàn kia rất giống. Chẳng qua tăng thêm một chút biến hóa. Bóng đen giống như là bị người dùng cự kiếm từ giữa đó chém ra đồng dạng. Trong chốc lát chia làm hai khối. Ta thể kiếp, tại sao là hai khối? Lâm Phong sợ ngây người. Chính mình thể phách không kém gì Diệp Thuần. sớm muộn là muốn độ thể kiếp. Điểm ấy Lâm Phong trong lòng có đếm, liền xem như hiện tại vẫn như cũ kẹt tại nguyên anh cửu phẩm cấp độ. Độ cá thể cướp cái gì cũng sẽ không quá để Lâm Phong ngoài ý muốn. Có thể Diệp Thuần chỉ có một đoàn hắc khí, vì cái gì chính mình có hai đoàn? Bọn chúng đang biến hóa. Hứa Linh Vân tiểu hào nhắc nhở. Lâm Phong ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn xem một màn này. Thể kiếp còn hóa thành đen đoàn thời điểm, căn bản không biết như thế nào đối phó. Bởi vì tại chạm đến đối phương thời điểm, thân thể kia một bộ phận liền sẽ bị tước đoạt tinh nguyên sự sống. Một điểm này Diệp Thuần đã tao ngộ qua, cho nên nàng căn bản không dám chính diện ngạnh kháng. Một cái hòa thượng cùng một cái nữ nhân, Lâm Phong bị trước mắt đen đoàn biến thành hai người giật nảy mình. Hòa thượng kia cũng quá cao lớn, tối thiểu có Lâm Phong một cái nửa độ cao, thân thể càng là 10 phần mập mạp, duy chỉ có hình dạng nhìn lên tới cười tủm tỉm, để cho người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm đến. Thô to vành tai, tại Lâm Phong đáng thương trong nhận thức biết, hẳn là Phật môn cao thủ biểu tượng, mặc dù hắn cũng không biết là cái nguyên lý gì. Bên cạnh nữ nhân kia, quần áo dị thường hoa lệ, khắp người đều là bảo vật khí, chỉ là bởi vì là đen đoàn biến thành, bảo khí tán phát quang mang là đen nhánh sắc. Nhị sư tỷ đã rất giàu có, nhưng cũng không có tùy tiện đến nàng trình độ này, là đại diễn hòa thượng cùng thần phong nữ đế đâu. Hứa Linh Vân tiểu hào kinh ngạc nói. Lâm Phong nghi ngờ nói, bọn họ là ai? Tiểu hào trợn trắng mắt, mới giải thích nói, đại hòa thượng là Thiện Tâm Tông tổ sư, thần phong nữ đế là thần nữ cung đời thứ nhất cung chủ. Nghe được giải thích của nàng, Lâm Phong kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Hôm nay đây là tình huống như thế nào? Siêu cấp cao thủ lớn đưa tặng có phải hay không? Diệp Thuần bên kia có cái vạn yêu minh người sáng lập thôn Nhật Tiên Tôn liền đã đủ kinh người. Phía bên mình lại có thể hai cái. Cái này còn muốn hay không người sống? Huyền Cơ Môn bên trong người đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Huyền Ngọc tiền bối nhịn không được kinh hô lên. Tổ sư, Diệp Xuân Thu trong mắt hiển hiện một tia lo âu. Hắn trầm giọng nói, đây thật là kém nhất tình huống. Liễu Tiếu Tiếu đám người cơ hồ sợ ngây người. Thật vất vả nhìn thấy Hứa Linh Vân liều mạng xuất thủ. Lắng lại Lâm Phong tâm ma kiếp, đám người còn đến không kịp thở phào. Hắn thể kiếp lại tới. Lần này thiên kiếp, liền đi theo họp chợ đồng dạng, hẹn xong hôm nay tụ tập được tới sao? Nếu là ngày bình thường, có thể nhìn thấy loại này siêu cấp cao thủ dung nhan, nhiều ít người sẽ kích động không kềm chế được. Bát quái khẳng định sẽ một nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngũ đại châu. Nhưng bây giờ không được, chân truyền độ kiếp thời điểm, xuất hiện loại tình huống này, đơn giản chính là muốn người mệnh. Thần phong nữ đế khẽ động, nàng chính như đạo hiệu của nàng đồng dạng, cả người giống như một trận gió mát, chớp mắt phía trước nàng còn tại phương ngoài, chớp mắt về sau, nàng liền đã xuất hiện tại Lâm Phong bên người, đơn thuần một trường hướng phía Lâm Phong ấn xuống, nhìn như thường thường không có gì lạ, Huyền Ngọc tiền bối lại không chịu được kêu to đứng lên. Đại tu di thần trường, mọi người đều biết. Thần phong nữ đế xuất thân không giống đồng dạng, nhà học vốn là nguồn gốc, thiên hạ tu chân đại thuật, nàng chí ít tinh thông 4 thành, một trưởng che xuống, thế mà để Lâm Phong sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Thậm chí Lâm Phong ngay cả có thể tránh né tính đều không có. Tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến Lâm Phong đều phản ứng không kịp, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lâm Phong cả người bị đánh vào bên trong lòng đất, bên cạnh thân bốn phía hiện ra một cái hố to, trọn vẹn 40 đến 50 trượng diện tích. A, Lâm Phong phun ra một ngụm đỏ tươi, đây đại khái là lần đầu bị người một bàn tay đánh tới thổ huyết. Nếu như không phải Lâm Phong bây giờ thúc đẩy huyền thiên cửu biến, đã không cần hai tay diễn hóa, đơn thuần tâm ý khẽ động, thể nội kim đan hô ứng, liền có thể ngưng tụ ra hình thú đến, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Trong lúc vội vã ngưng tụ ra huyền vũ cự thú, bị thần phong nữ đế một tát này đập cái vỡ nát. Lâm Phong đã là nguyên anh cảnh cửu phẩm bên trong người nổi bật. Có thể nói cảnh giới này bên trong, có thể cùng hắn giao thủ người, không đủ một tay số lượng. Thần phong nữ đế chỉ có nguyên anh cảnh cửu phẩm tu vi. Một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng nàng nhưng lại có thân là trường sinh tiên thể ngộ. Trường sinh tiên hết thảy tri thức, đã từng bị mảnh này thiên địa ghi chép xuống tới, sinh sinh bị đã kéo xuống cảnh giới, cùng Lâm Phong cùng cảnh giới đánh một trận, nhưng nàng quá kinh khủng, dù cho chỉ có nguyên anh cảnh cửu phẩm, Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến đồng dạng hợp thể cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể chịu đựng được thế công của nàng. Ngã Phật từ bi, đại diễn hòa thượng mỉm cười. Không có gì ngoài màu đen thân thể, hắn bảo tượng trang nghiêm, hóa thân to lớn thần Phật, để cho người ta không chịu được sinh ra cúng bái tâm tư đến. To lớn thần Phật miệng phun chân ngôn, hóa thành vô tận gió lốc, hướng phía Lâm Phong thổi tới. Gió lốc bên trong giống như vòng quanh lưỡi đao, chỗ đến hoàn toàn thay đổi. Lâm Phong đem Hứa Linh Vân tiểu hào ẩn giấu đứng lên. Đột nhiên cắn răng một cái, hai tay diễn hóa bạch hổ biến, hướng xuống đất oanh một cái. Chính mình thì mượn nhờ nguồn sức mạnh này phản xung phía chân trời. Chính là bởi vì thoát ly gió lốc phạm vi mà nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Thần phong nữ đế chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Bàn tay nàng nhẹ nhàng huy động. Lần này trưởng thế ôn nhu tới cực điểm, phi hoàng trưởng, to lớn thủ ấn phủ xuống, có hủy thiên diệt địa uy lực, cực nóng như là phía chân trời thái dương đồng dạng, cái này lại là lấy thần hoàng nhất tộc thần thông làm cơ sở. Chỗ biến hóa ra võ kỹ, dù ai cũng không cách nào cảm thụ, bọn hắn niên đại đó, đến tột cùng đi qua như thế nào chiến đấu lịch trình. Nhất là nàng chỗ sử dụng ra tuyệt học, phần lớn đều tại tuyệt phẩm cấp độ, cho dù là ngũ đại tiên môn, đều muốn liệt vào bảo bối, uy lực dữ dội khổng lồ. Lâm Phong thân thể bị nàng đánh bay, trực tiếp va vào gió lốc bên trong, bị bốn phương tám hướng gió lốc bao vây, giống như ngàn vạn lưỡi dao ở trên người va chạm, đau, toàn tâm đau. Dù cho thân thể không phải dễ dàng như vậy bị vỡ nát, nhưng đau đớn lại chỗ khó tránh khỏi. Huyền vũ biến, cố nén đau đớn, Lâm Phong hai tay diễn hóa. Huyền vũ cự thú xuất hiện, vẻn vẹn kéo dài một nháy mắt, liền ầm vang vỡ vụn. Đại diễn hòa thượng thế công, tựa như là dịch thiên tuyết kiếm trận đồng dạng, thế công liên miên không ngừng. Dù là một lần công kích cũng không cường thịnh, nhưng tất cả công kích hỗn hợp với nhau, tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể so sánh với Thái Thượng Luyện Thể Đồ. Lâm Phong tóc đứng đấy, toàn thân lực lượng thúc đến rồi cực hạn, đã không thể dùng mưu lợi biện pháp thoát thân, vậy liền chỉ có lấy cứng chọi cứng. Thái Thượng Luyện Thể Đồ từ trong tới ngoài, chui luyện Lâm Phong thân thể. Dù cho không thôi động công pháp, thân thể huyết nhục, xương cốt, da thịt đều đã thuộc về vô kiên bất tồi trình độ. Giờ phút này thôi động Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Lâm Phong thân thể càng sâu một cái cấp độ. Tiên ma nguyên anh hô ứng, Lâm Phong sau lưng chợt hiện một đạo thái cực song ngư đồ. Một nháy mắt, Thái Thượng Luyện Thể Đồ phảng phất bạo phát đồng dạng. Điên cuồng càn quấy Lâm Phong thể nội, thân thể mỗi một chỗ da thịt đều tại bị công kích. Từ trong tới ngoài, mà đại diễn hòa thượng thế công, lại là từ bên ngoài đến bên trong, công kích tới mỗi một tấc da thịt, Lâm Phong thân thể đã hoàn toàn bị chôn vùi, đầy trời gió lốc kiếm ảnh, cho dù là kiếp tiên cao thủ, đều không nhìn thấy mảy may tung tích. Quá mạnh, Huyền Ngọc tiền bối lẩm bẩm nói. Có lẽ loại lực lượng này đối với hiện tại nàng mà nói không chịu nổi một kích, nhưng này chỉ là đại diễn hòa thượng tu vi hạn chế tại nguyên anh cảnh cửu phẩm cấp độ. Nếu thật là đại gia tại cùng một cảnh giới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo kiếp tiên chấn động trong lòng. Đây chính là ngũ đại châu sử thượng mạnh nhất một tuyến cao thủ sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.